Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chương 89, đêm nay viên phòng sao? Từ nhỏ đến lớn, Tô Hồng Nguyệt đều biết mình tương lai phu quân nhất định là Trấn Bắc Vương Thế Tử. Hai nhà sớm có hôn ước, nhưng Vương Phủ Thế Tử chết cái này đến cái khác. Không có một cái nào có thể lớn lên thành người. Vốn cho là mình muốn thủ tiết cả đời. Không ngờ tại loại này tình huống dưới, Tô Hồng Nguyệt lại đột nhiên gặp được phu quân của mình. Còn không tới kịp tim đập rộn lên, trong óc của nàng liền ấn tiến vào phu quân ấn tượng đầu tiên. Một chương nghịch ngợm khỉ con mặt, cùng nàng trước đây không lâu ăn cái kia đồ chơi làm bằng đường rất giống. Tô Hồng Nguyệt thậm chí sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ. Có phải hay không lão thiên gặp nàng quá đáng thương, liền đem đồ chơi làm bằng đường phục sinh, đến thay nàng cùng một chỗ nâng lên xuống dốc gia tộc. Suy nghĩ trong nháy mắt tiêu tán, tỉnh táo lần nữa chiếm cứ Tô Hồng Nguyệt trong lòng. Nàng sớm đã không phải ưa thích nằm mơ tiểu nữ hài. Nàng là trải qua thế gian hiểm ác Tô gia đại tiểu thư. Tỉnh táo lại sau nhìn kỹ, nguyên lai đối phương mang theo cái mặt khỉ mặt nạ. Tô Hồng Nguyệt nhận ra kia là hắc thị bên trong dùng để che giấu thân phận mặt nạ. Trấn Bắc Vương nhi tử sinh một cái chết một cái. Cái gì thời điểm ra cái như thế lớn ra hỏa? Tô Hồng Nguyệt lòng nghi ngờ nổi lên. Các hạ đến tột cùng người nào? Nơi này là Tô gia, không phải hắc thị. Tô Hồng Nguyệt thần sắc lạnh lẽo, đầu ngón tay linh lực phun trào. Trong phòng cái bàn giá sách lại lẫn nhau đổi vị Nazi. Trận đạo khí tức nổi lên. Tô Hồng Sơn giật mình, nói: Nguyệt Nhi dừng tay. Thế tử thân phận chắc chắn 100%. Huyền Hiêu tự tay viết thư ở đây. Huống hồ người ta đã bái kiến bệ hạ, nhập học thiên kỳ học cung, sao có thể là giả? Khụ khụ khụ, gặp phụ thân tức giận, Tô Hồng Nguyệt vội vàng dừng lại trận pháp, vội vàng đập phía sau lưng. Một hồi lâu Tô Hồng Sơn mới khôi phục tới. Tô Hồng Nguyệt hồ nghi nhìn chằm chằm một bên hầu tử mặt, nói: Nếu là thế tử, vì sao không dám lấy chân dung gặp người? Tô Hồng Sơn ho khan nói: Người ta có khó khăn khó nói, khụ khụ. Chấm ngoặc kép, bá phụ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta để giải thích, tại hạ gần nhất được trận phong hàn, chịu không nổi gió, trên mặt thấy một lần gió liền nổi da gà. Bất đắc dĩ mới mang cái mặt nạ. Mong rằng Tô tiểu thư chớ trách, người ta giải thích được hợp tình hợp lý. Tô Hồng Nguyệt vẫn còn có chút không tin tưởng lắm. Càng xem trước mặt cái này hầu tử mặt nàng càng cảm thấy khả nghi. Nhưng Trấn Bắc Vương tự tay viết thư phụ thân đã nhìn qua. Người ta còn bái kiến bệ hạ vào thiên kỳ học cung. Không thể nào là giả mạo. Tô Hồng Nguyệt từ đầu đến cuối nhíu lại lông mày. Nói, sợ gió có thể dùng lụa mỏng che mặt. Đường đường Trấn Bắc Vương Thế Tử. Hẳn là ưa thích xuất nhập hắc thị loại kia dơ bẩn chi địa. Đối với tứ đại gia tộc tới nói, hắc thị tồn tại thực sự không ra gì. Tô gia cho dù suy tàn đến tận đây, đối hắc thị cũng khịt mũi coi thường. Mới mẻ nha, không có đi qua cho nên nghĩ đến đi nhìn một cái. Kỳ thật còn không tệ, bên trong đồ vật so dịch bảo đường phố muốn tiện nghi không ít. Có phải hay không cái gì mới mẻ, địa phương ngươi đều phải đi nhìn một cái đây. Đương nhiên, thành thiên kỳ nhiều như vậy náo nhiệt địa phương, đi mấy lần mới được. Thanh lâu cũng thật náo nhiệt, không biết thế tử điện hạ khi nào đi nhìn một cái. Tư phí không đủ, Tô gia có thể ứng ra. Thanh lâu là bán cái gì? Ta một mực tại nông thôn ở, chưa từng nghe qua loại này địa phương a. Bên trong đồ vật chơi vui à? Đối với các ngươi nam nhân mà nói, hẳn là chơi rất vui đi. Hai người lần đầu gặp mặt, Tô Hồng Nguyệt chẳng biết tại sao hỏa khí bạo dạp, liền chính nàng đều không có phát giác. Nàng hiện tại nghiễm nhiên một cái nhỏ oán phụ bộ dáng. Một bên Tô Hồng Sơn nghe được mặt mo trắng bệch, mắng nam nhân có thể, đừng làm lấy cha ngươi mặt mắng nha. Trong phòng vang lên một trận mang theo lúng túng tiếng ho khan. Tô Hồng Nguyệt hít sâu một hơi, nàng phát giác được tự mình hỏa khí rất lớn, mặt có chút đỏ, nhưng vẫn cũ quật cường nhìn chằm chằm khỉ con mặt, không chịu yếu thế. Cha thuốc là ở đâu ra? ta có thể nghe được ra có rắn răng chi hương vị. Nhưng cái khác mấy vị phụ dược cũng tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Tô Hồng Sơn xuất ra cái túi chữ vật, cười nói, sẽ không sai, thuốc là Nguyệt Nhi ngươi mang về. Ta túi chữ vật, cha làm sao cầm tới? Là thế tử nửa đường nhặt được. Nguyệt Nhi ngươi cần phải hảo hảo tạ ơn người ta. Sau này ngàn vạn xem chừng, đừng có lại đem túi chữ vật làm mất rồi. Tô Hồng Nguyệt lòng nghi ngờ nổi lên. Nàng túi chữ vật cũng không có ném, mà là bị một cái nón cỏ thiếu niên đoạt đi. Lại nhìn đối diện khỉ con mặt, Tô Hồng Nguyệt cảm thấy thanh âm của đối phương quen tai, giống như tại cái gì địa phương nghe qua. Tô Hồng Sơn cảm kích nói, may mắn thế tử nhặt được Nguyệt Nhi túi chữ vật, bằng không ta bộ xương già này lại phải chịu tội đi. Bá phụ chứng bệnh có thể lấy linh đan chữa. Chị, ta nhập học tiên đan điện, chính chuẩn bị tinh nghiên một phen luyện đan chi đạo. Bệnh cũ, nhiều năm trước đi qua một chỗ hiểm địa, bị chướng khí xâm kinh mạch, chỉ có thể nuôi. Thế tử hữu tâm liền tốt, đơn thuốc bên trong đã có rắn răng chi. Bá phụ không ngại lấy long nha chi thay thế, hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Tô Hồng Sơn cười khổ nói, không dối gạt thế tử, Tô gia xuống dốc, mua được rắn răng chi đã không dễ. Long nha chi loại kia cực phẩm linh thảo không dám yêu cầu xa vời. Ai, trách ta, Tô gia đến ta thế hệ này, không những không thể một lần nữa quật khởi, ngược lại càng thêm xuống dốc. Ta có không ít long nha chi, cho bá phụ cầm mấy chi tốt. Bạch viên cho 4 loại linh thảo bên trong liền có long nha chi. Vân khuyết trong nạp giới chừng 10 mấy chi, người sẽ có long nha chi. Còn có không ít, Tô Hồng Nguyệt hiển nhiên không tin. Một cái bóp lấy vân khuyết tay. Trấn Bắc Vương cứ việc tài nguyên tương đối khá, nhưng long nha chi loại kia linh thảo căn bản không phải trúc cơ cảnh tu hành giả có thể được đến. Vân khuyết đang định từ trong nạp giới ra bên ngoài móc đồ vật, bị người như thế vừa bấm, tay hắn lắc một cái, long nha chi không có lấy ra, ngược lại là lấy ra một kiện đồ vật, là cái tiểu xảo đơn bạc cái yếm, phía trên thêu lên một đóa hồng nguyệt. Trong phòng ba người lập tức động lại như vậy một cái chớp mắt. Tô Hồng Sơn khóe miệng giật một cái. Tô Hồng Nguyệt mí mắt giật một cái. Vân khuyết tay run run. Làm sao rơi xuống một kiện. Vân khuyết rất tự giác cầm qua túi chữ vật. Đem cái yếm đặt vào. Sau đó lại lần nữa giao cho Tô Hồng Nguyệt. Vật quy nguyên chủ. Lần này khẳng định không kém đồ vật. Tô Hồng Nguyệt mặt đằng một cái đỏ lên. Xấu hổ giận dữ đan sen. Nguyệt Nhi à, vi phụ có chút mệt mỏi, người đưa thế tử ở chỗ. Phân phó xong, Tô Hồng Sơn đổ nhào lên giường, vừa nhắm mắt, cũng không biết thật ngủ giả ngủ. Đem thế tử đưa đến một gian khách phòng về sau, Tô Hồng Nguyệt khép cửa phòng lại. Trong phòng, chỉ còn lại hai người. Người tại cái gì địa phương nhặt được ta túi chữ vật? Giống như tại Bắc Hoang phụ cận, thủ hạ nhặt, ta cũng không quá rõ ràng. Bắc Hoang mấy vạn dặm, người có bao nhiêu thủ hạ trùng hợp như vậy có thể nhặt được ta rớt túi chữ vật? Thủ hạ ta, không ít đây, Trấn Bắc quân 40 vạn, cả ngày không có việc gì ngay tại Bắc Hoang phụ cận lắc lư. Nhặt được chút đồ vật quá bình thường, còn không có hỏi Tô Tiểu Thư, người túi chữ vật là thế nào rớt a? Lần sau nhưng phải coi chừng đi, không phải rớt, là bị cầm thú cướp đi. Bắc Hoang bên trong yêu thú ta đều nhận ra. Chưa nghe nói qua có cầm thú cái này chủng loại. Biến dị à? Cầm thú loại này đồ vật không phải yêu thú. Lại so yêu thú còn có thể ác đến cực điểm. Ta như gặp được, khẳng định đánh trước đoạn chân của hắn. Sẽ giúp hắn nối liền. Đều đánh gãy còn giúp lấy nối liền. Tô Tiểu Thư quả nhiên tâm địa mềm. Không, giúp hắn nối liền, là vì lại đánh gãy một lần. T. Tô Tiểu Thư ham mê, thật đặc biệt, cũng vậy, đối mặt hai người, nhất thời lâm vào trầm mặc, trống rỗng trong phòng tràn ngập lên quái dị khí tức, có chút phẫn nộ, có chút ấm áp, ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao, đầy trời ánh sao, Vân khuyết ngáp một cái, nói, đã trễ thế như vậy Tô Tiểu Thư còn không đi, chẳng lẽ nghĩ đêm nay viên phòng à, Tô Hồng Nguyệt chính mặt giận dữ. Nghe nói lời ấy lập tức kinh hãi. Xoay người một cái, người đã ra cửa ra vào. Loảng xoảng một tiếng, đóng lại cửa phòng. Tô Hồng Nguyệt tại sân nhỏ bên trong dựa vào cửa phòng. Trái tim nhanh chóng phập phồng, nhịp tim như sấm. Viên phòng, nghĩ hay lắm. Hận hận cắn răng, nữ hài quay lại chỗ ở của mình. Cứ việc đối phương mang theo mặt khỉ mặt nạ, nhưng thanh âm Tô Hồng Nguyệt đã xác định. Cùng Bắc Hoang bên trong cướp đi nàng túi chữ vật mũ rơm thiếu niên như đúc đồng dạng. Thế nào lại là hắn đây? Cầm thú, Tô Hồng Nguyệt càng nghĩ càng giận. Đem tự mình tấm kia tinh xảo gương mặt chôn ở gối đầu bên trong. Lại xấu, lại khoác lác, lại giả ngu, lại ghê tởm. Phu quân của mình thế nào lại là loại này kỳ hoa? Được rồi, không đáng vì loại này ra hỏa tức giận. Nàng an ủi tự mình, rất nhanh bình tĩnh nỗi lòng. Thế nhưng là, không ngủ được, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.